Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vân Khuynh rối loạn một lúc, sau đó cũng buông tay, gật đầu đồng ý, VDCR, cảm ơn chị. Hạ Băng Khuynh cười với cô, cảm ơn cái gì, chị rất rõ, nếu chị ca đồng ý, e cũng sẽ đi. Nhà đầu em là như V, Hạ Vân Khuynh lộ sự bất lực. Quý Tu thấy họ đã nói cũng xong R, mở miệng, nói về kế hoạch trường đưa cho họ nghe. Nếu ca có vấn đề phát sinh, mai sẽ khởi hành. Ca định ngày về, có thể vài tháng cũng ca về. Hai nanogam yên tâm đưa Băng Khuynh cho tôi S, đương nhiên yên tâm. Cách làm ân của thầy Quý tôi tuyệt đối tin tưởng. Mộ Cẩm Đình ca chút nghi ngờ nói. Hạ Vân Khuynh trầm mặc, tim thở dài, DTP khác cũng tốt, miễn ở lại tức cảnh sinh tình, có lẽ đi một vòng về, liền có thể quên. Cô cười cười với Hạ Băng Khuynh, kéo tay cô xoa, đi đi, bản thân cẩn thận tí, có chuyện gì nghe lời thầy Quý, biết ca, e biết r, chị cũng phai thật tốt, có thời gian quay lại, e sẽ đi thăm chị. Hạ Băng Khuynh ôm chị, trong lòng, cảm nhận đờ si nỗi đau biệt ly, đây là cảm giác lưu luyến lúc chia ly. Hạ Vân Khuynh vỗ vai cô, chị ca vấn đề, chỉ cần e vui là đờ si, bên ba mẹ giao cho chị. Hạ Băng Khuynh ở trên vai chị gật đầu, mắt liền đỏ lên. Mộ Cẩm Đình đứng dậy, thầy Quý, chúng ta ra ngoài nói chuyện, để chị em họ nói chuyện. Quý Tu đứng dậy, hai nam nhân cùng ra ngoài. Lúc này ở dưới tôi thấy xe của em trai. Mộ Cẩm Đình trong lời có lời nói với Quý Tu. Thật ra ý ca nói cũng biết. Quý Tu hiểu anh muốn hỏi gì. Đúng, cô ấy thấy R, A trả lời ngắn gọn. Dừng một chút, lại bổ sung. Cô ấy đau lòng R, ai. Mộ Cẩm Đình thở dài. Cho nên nói, rời khỏi đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất sẽ ca phai ca cẩn thận gặp phai. Quý Tu ca nói, dựa lan can, hai chị em nói một lúc, thời gian ca sớm, Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình rời đi, hai nanogam rời căn hộ, đứng TAC thang máy, Hạ Vân Khuynh ngây ân, mắt đỏ lên, thang máy, đinh, một tiếng mở ra, bên trong có tiếng cười đùa truyền đến, họ đi vào, đứng vững mới phát hiện bên trong là Mộ Nguyệt Sâm, bên cạnh là Ôn Tử Tích. Sau là Cố Quân Thụy bọn họ, vốn đang cười đùa thấy Ân đi vào, liền thu nụ cười lại. Hạ Vân Khuynh thấy Mộ Nguyệt Sâm cùng Ôn Tử Tích đứng chung, liền tức giận, chị dâu, ép mắt đỏ về, ai ức hiếp chị. Cố Quân Thụy cẩn thận hỏi, đưa khăn giấy qua, Hạ Vân Khuynh ca nhận, bây hát cô nhìn thấy đám Ân này liền đau đầu. Mộ Cẩm Đình nhận thay cô, thang máy đến R, mọi Ân lần lượt đi ra. Hạ Vân Khuynh nhìn nụ cười ngọt ngào của Ôn Tử Tích lúc khoác tay Mộ Nguyệt Sâm. Lý trí liền ầm một tiếng nổ mất. Cô xông lên, chặn Mộ Nguyệt Sâm, chặn TAC mặt anh. Mắt đỏ như thỏ. Nguyệt Sâm, chị dâu nói cho em một tin tốt. Băng Khuynh phải rời chỗ này R. Như ý nguyện của các ân. Sau này em ấy sẽ ca xuất hiện nữa, cách chương.